Vĩnh Sinh, chương 1419, lại bị đoạt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm chữ ngũ hành mang theo ánh sáng căn nguyên giống như lưu tinh lao về phía Minh Nguyệt, đánh thẳng tới phương hành cương khí bên ngoài thân thể Phương Hàn. Dưới loại lực lượng này đều vỡ nát văn tự căn nguyên ngũ hành, có lực lượng thật sự quá lớn. Vượt qua cả lục đạo chân ngôn, cửu tự bí đạo. Ầm ầm ập tới khiến sắc mặt Phương Hàn cũng trở nên ngưng trọng hơn một chút. Ngón tay hắn vươn ra, viết lên không trung một đám phù văn, cũng là văn tự ngũ hành. Bắt trước Lôi Đế Thiên Quân đánh ra, không ngờ lại là hàng nhái. Ầm ầm, văn tự ngũ hành đánh tới khiến hàng nhái của Phương Hàn bị đánh nát liên tục. Trên mặt Lôi Đế Thiên Quân hiện lên nụ cười hung ác. Phương Hàn, ngươi cho ngươi là ai? Ngươi không ngờ lại đám bắt trước văn tự do cánh cửa Vĩnh Sinh truyền ra. Ngươi cho ngươi là cánh cửa Vĩnh Sinh, dùng vài nét bút tùy tiện là có thể đối kháng với căn nguyên lực tiên thiên ngũ hành à, quá sai rồi. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới chân chính là ngũ hành tiên thiên. Đại ngũ hành thuật, Lôi Đế Thiên Quân điên cuồng hét lên một tiếng, sau lưng bất ngờ xuất hiện năm luồng hào quang giống như năm tấm bình phong. Đó là đại ngũ hành thuật, thần thông xếp trong 10 hạng đầu trong 3000 đại đạo. Thi triển ra trong tay thiên quân có thể tạo nên tất cả ngũ hành của thế giới, diễn biến ra một thế giới ngũ hành. Chân khí ngũ hành dày đặc trực tiếp được rót vào bên trong năm chữ. Lập tức mỗi một chữ đều biến hóa ra một tòa thần sơn trong không trung, ngũ hành đại sơn. Ngũ hành đại sơn va chạm mãnh liệt với nhau, phát ra từng luồng thần lôi. Dẫn động kiếp số ngũ hành. Chống đi, hai mắt Phương Hàn vô thần, đứng thẳng ở đó. Bàn tay lại hóa ra văn tự ngũ hành. Cùng thi triển đại ngũ hành thuật, hóa thành ngũ hành đại sơn va chạm với đòn tấn công của đối phương ở giữa không trung. Mỗi một lần va chạm, ngũ hành đại sơn của Phương Hàn lại xuất hiện rất nhiều vết rách, rõ ràng không phải đối thủ của Lôi Đế Thiên Quân. Đây là chuyện đương nhiên. Nếu như ngũ hành đại sơn của Phương Hàn lại có thể lợi hại hơn văn tự từ cánh cửa Vĩnh Sinh thì Phương Hàn đã chân chính là cánh cửa Vĩnh Sinh rồi. Ầm ầm ầm ầm ầm, năm tiếng nổ liên tục vang lên, đại ngũ hành thuật của Phương Hàn bị đánh tan. Vũ Hoàng liên tục lui lại phía sau. Trong lòng nghi hoặc, Lôi Đế Thiên Quân nắm giữ căn nguyên của văn tự ngũ hành. Uy lực của năm chữ cổ này cho dù là tiên vương tới đây, thi triển ra đại ngũ hành thuật sợ rằng cũng không làm gì được hắn. Vì sao Phương Hàn lại bỏ gốc lấy ngọn, rõ ràng không phải là đối thủ mà vẫn dùng thuật này đối phó với hắn. Phá cho ta, hấp thu ngũ hành chân khí. Đột nhiên vào lúc này, Lôi Đế Thiên Quân hét lớn một tiếng, ra sức thúc giục thần thông. Lập tức tòa ngũ hành đại sơn kia không ngờ biến thành một đám vị diện. Ngũ hành vị diện, mỗi một vị diện đều vô cùng mạnh mẽ bao phủ lấy Phương Hàn. Phương Hàn ở bên trong vực sâu không đáy đã cắn nuốt dung nham vị diện, cũng tương đương với hỏa vị diện. Đáng tiếc là hiện giờ hỏa vị diện do văn tự của Lôi Đế Thiên Quân hóa thành lại lớn hơn dung nham vị diện không biết bao nhiêu lần. Cái vị diện này thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với hỏa giới mà chúa tể hỏa giới nắm giữ. Năm vị diện tuần hoàn với nhau, tương sinh tương khắc, hợp thành một kỳ quan khổng lồ. Đại ngũ hành thuật của Phương Hàn hoàn toàn sụp đổ, căn bản không thể chống lại thần uy của năm cô tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, tất cả nguyên khí của đại ngũ hành thuật đều bị năm cô tự hút đi, khiến cho Lôi Đế Thiên Quân đạt được một cảnh giới trước giờ chưa từng có. Đại ngũ hành thuật tăng lên một bước, gần như nghiêng trời lệch đất. Đạp phá càn khôn, Phương Hàn, chết đi cho ta. Đại ngũ hành thuật của ngươi đã bị ta phá toàn bộ. Ta nghe nói từ khi ngươi xuất đạo tới nay đều dựa vào cắn nuốt thần thông của địch nhân bồi bổ bản thân, hoàn chỉnh chính mình, nhưng lại không ngờ có ngày ta có thể cắn nuốt thần thông của ngươi. Ngươi đã gặp phải khắc tinh rồi. Hiện giờ để ta đánh chết ngươi thôi. Lôi Đế Thiên Quán uy vũ hùng tráng, mỗi bước bước ra đều mang theo tiếng sấm luân phiên, ở bên trong ngũ hành vị diện xuất hiện một chữ lôi khổng lồ. Còn có một chữ điện uốn lượn như long xà. Cùng lúc đó, chữ kiếp mạnh mẽ nhất cũng hiện ra trong mi tâm của Lôi Đế Thiên Quân. Lôi Đế Thiên Quân không hổ là thiên quân thâm tàng bất lộ vô địch, lần này biểu hiện ra liền nắm giữ ngũ hành cổ tự. Lôi điện, kiếp, tám chữ truyền ra từ cánh cửa Vĩnh Sinh. Hơn nữa lực lượng trong cơ thể hắn sinh sôi không dứt. Mỗi lần hô hấp đều mang tới lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Hiển nhiên là còn có cổ tự huyền điệu khác tích lũy trong cơ thể. Có lẽ bên trong cơ thể hắn che đấu không ít cổ tự hơn Phương Hàn. Đơn giản là lực lượng của ngũ hành cổ tự uy lực cũng chẳng khác nào lực lượng của lục tự chân ngôn và cửu tự đạo bí cộng lại rồi. Càng đừng nói tới chữ kiếp, uy lực của chữ kiếp có thể lớn hơn một chữ trong ngũ hành cổ tự. Đương nhiên uy lực của hai chữ lôi điện cũng không hề nhỏ. Ta muốn dùng ngũ hành phá ngũ hành thì sao? Văn tự ngũ hành do cánh cửa Vĩnh Sinh truyền dạ căn nguyên tiên thiên thì đã sao? Lôi đế thiên quân, ta muốn đánh tan hoàn toàn lòng tin của ngươi. Cho dù ngươi có nắm giữ huyền bí của ngũ hành trong cánh cửa vĩnh sinh, ta cũng có thể dùng ngũ hành đại đạo chính mình lĩnh ngộ đánh tan ngươi. Ta muốn cho ngươi biết, trước mặt ta, ngươi chỉ là một kẻ tiêu nhân hèn mọn mà thôi. Thân thể Phương Hàn chấn động, năm ngón tay vung lên. Lập tức càng có nhiều ngũ hành lực trong đó bay ra. Biến thành ngũ hành vị diện tương tự. Hỏa thế giới, mộc càn khôn, kim thiên địa, thủy vị diện, thổ vũ trụ. Phương Hàn liên tục thi triển ra những thế giới này. Mỗi một vị diện hoặc một thế giới đều thể hiện lý giải sâu sắc của hắn. Không ngờ đại ngũ hành thuật của hắn lại có thể chặn được ngũ hành căn nguyên của Lôi Đế Thiên Quân. Ngươi đúng là tự tìm đường chết. Thân thể Lôi Đế Thiên Quân chấn động, hai mắt lóe sáng. Đột nhiên vào lúc này, trong hai mắt hắn mắt phải hiện lên một chữ hư, mắt trái hiện lên một chữ không. Hai chữ hư không này lại là một văn tự mạnh mẽ hiện tại hắn nắm được. Sự mạnh mẽ của hai chữ hư không này thực sự đáng tin, được cánh cửa vĩnh sinh truyền tới. Đại biểu cho hai môn áo nghĩa đại đạo trong số những cổ tự mạnh nhất. Chát, hai chữ hư không xoay truyền càn khôn, xuyên thủng 9 tầng trời trực tiếp phong tỏa toàn bộ cao thấp trái phải, bát hoang lục hợp của Phương Hàn, khiến thân thể Phương Hàn không thể di chuyển được một chút nào. Sau đó thân thể Lôi Đế Thiên Quân vận chuyển, biến thành hằng hà sa số phù văn lôi đình, biến mất hoàn toàn ẩn trong hư không. Ai cũng không thể tìm thấy vị trí của hắn, bởi vì hắn đã hòa làm một với hư không. Hư không chính là hắn, hắn chính là hư không. Bản thể của Lôi Đế Thiên Quân biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng hiểu là hắn đang muốn dùng một kích lôi đình. Một kích này đánh tới khẳng định không phải tầm thường, phải khiến Phương Hàn bị diệt. Mà Lôi Đế Thiên Quân tuy rằng biến mất, như uy lực của ngũ hành cổ tự kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng mênh mông, không ngừng hấp thu đại ngũ hành thuật của Phương Hàn. Mỗi một lần Phương Hàn công kích thì lại chẳng tạo thành thương tổn gì cho năm chữ cổ này. Ngược lại còn gia tăng lực lượng của ngũ hành cổ tự. Tuy nhiên sắc mặt của Phương Hàn lại ngày càng bình tĩnh, cho dù bị rơi vào thế bất lợi nhưng dường như đều nằm trong dự liệu của hắn, khiến người ta có cảm giác không thể hiểu nổi. Mà trong nháy mắt khi bản thể của Lôi Đế Thiên Quân biến mất, đột nhiên ánh mắt Phương Hàn sáng ngời, dường như nắm được một cơ hội. Sát khí dày đặc đột nhiên bùng nổ. Lôi Đế Thiên Quân, ngươi thật sự nghĩ là ta ngu xuẩn tới vậy? Dùng đại ngũ hành thuật đối kháng với năm cổ tự từ cánh cửa vĩnh sinh sao? Ngươi quá sai lầm rồi. Ta cho năm cổ tự của ngươi hấp thu lực lượng ngũ hành của ta, thâm thấu kỷ nguyên đạo của ta, hoàn toàn hấp thu văn minh ngũ hành của ngươi. Phương Hàn hét đài một tiếng, thân thể như thần long bay lên. Đại ngũ hành thuật, hóa thành văn minh hỏa, văn minh thủy, văn minh mộc, văn minh thổ, văn minh kim, ông, vô số tiếng động vang lên từ bên trong đại ngũ hành thuật. Đại ngũ hành thuật không ngờ biến thành năm đạo văn minh sử mạnh mẽ, toàn bộ tiến vào bên trong năm cổ tự. Lập tức vào lúc này, năm cổ tự lần lượt bùng nổ, uy lực tăng lên một lần nữa, gần như cả tuyệt vọng bình nguyên vị diện đều diễn biến thành ngũ hành vị diện. Trong khoảnh khắc, vô số chu tước, huyền vụ bạch hổ, đẳng xà giống như trong thế tục của Phương Hàn biến ảo ra. Năm cổ tự này tiếp nhận văn minh ngũ hành của Phương Hàn. Không ngờ lột xác, muốn hóa cả tuyệt vọng bình nguyên vị diện thành ngũ hành. Phương Hàn đã hiểu thật sâu sắc huyền bí của ngũ hành trong thế tục. Đó là một chút tinh khí của thế gian tự tại vương Phật biến thành. Nguyên nhân vì thế nên hắn lại càng hiểu rõ ràng uy lực của năm cổ tự. Năm cổ tự biến hóa kịch liệt, hóa thành vùng ngũ hành, uy lực lại càng tăng lên. Nhưng khí tức linh hồn lạc ấn trong đó không ngờ lại trở nên hỗn loạn, trong khoảnh khắc khi uy lực năm cổ tự được tăng cường, rất nhiều phù văn lôi đình bên trong đó bị bắn ngược ra. Đây hiển nhiên là linh hồn lạc ấn của Lôi Đế Thiên Quân lưu lại trong cổ tự bị Phương Hàn đẩy ra trong quá trình mạnh mẽ khiến năm cổ tự diễn biến. Thần trong văn tự ngũ hành chỉ có kẻ có đức mới được nắm giữ. Thân thể Phương Hàn không dung nhập hư không, trong nháy mắt hiện ra bên trong năm cổ tự. Vung tay chụp một cái. Tinh thể thần quốc vô cùng vô tận bao phủ lấy năm cổ tự, cuốn vào trong đó. Sau đó, Vũ Hoàng ở bên ngoài liền nhìn thấy thân thể Phương Hàn lại một lần nữa cô đọng thành hình thể, trong suốt tỏa sáng. Trong toàn bộ thân thể tạo thành bởi tinh thể thân quốc đều có ngũ hành cổ tự lóe sáng, bị Phương Hàn nuốt lấy. Triệt để trở thành thức ăn trong bụng hắn. Không ngờ ngũ hành cổ tự trong nháy mắt liền bị Phương Hàn chiếm đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ Phương Hàn đoạt lấy ngũ hành cổ tự cực nhanh, gần như vào thời điểm Lôi Đế Thiên Quân vừa phát động hai chữ hư không, hoàn toàn dung nhập vào trong đó thì Phương Hàn đã lập tức thành công, mượn huyền cơ khi cổ tự lột xác, hủy diệt lạc ấn linh hồn của Lôi Đế Thiên Quân, thành công cướp đoạt cổ tự. Ngũ hành cổ tự bị đoạt lấy, dung nhập vào bên trong thân thể Phương Hàn. khiến hắn lại có thêm một môn tuyệt học cực kỳ mạnh mẽ. Lực lượng cổ tự truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh không phải là nhỏ. Văn minh ngũ hành, suy diễn cuối cùng, Phương Hàn lại giống to lên. Ngũ hành lan tỏa ra, những nơi nó tràn tới. Hư không cùng bắt đầu biến hóa. Thân thể của Lôi Đế Thiên Quân bị đánh bật ra, gầm thét như phát điên. Phương Hàn, không ngờ ngươi lại dám đoạt năm cổ tự của ta. Điều này sao có khả năng, không có khả năng. Vĩnh sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.